Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, đệ 1203 chương tuyệt thế sắc đẹp. Nhìn đến Minh Hoan tâm không nói, chỉ là dầu dĩ trừng mắt chính mình. Sở Dệ đột nhiên lại cười, nếu không, ngươi ngồi ta trong lòng ngực. Sở Dễ đột nhiên rất hào phóng mở ra hai tay, hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt nhẹ ngữ, miễn, nam nữ thụ thụ bất thân, đứng liền đứng, có thể giảm béo. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên lén lút đánh giá bốn phía, hơn nữa theo bản năng lại cùng Sở Dễ bảo trì một ít khoảng cách. Lúc này, quốc sư trong điện bọn thị nữ đã bắt đầu thượng đồ ăn. Một mâm bàn tinh xảo thức ăn, đều tản ra mê người mùi hương nhi. Rất nhiều món ăn Ninh Hoan Tâm cũng chưa gặp qua, càng không ăn qua, bất quá nghe lên thật sự thơm quá. Nàng vừa rồi ước chừng cùng Sở Dệ đối chiến nửa canh giờ, hiện tại thật là không có gì thể lực. Hảo đói a, chờ đến thức ăn đều thượng tề. Sở Dễ lại lần nữa nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Thật sự không suy xét ngồi ta trong lòng ngực. A, Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không cần cho ta viên đạn bọc đường, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Có bản lĩnh ngươi đem mặt nạ hái xuống a. Ninh Hoan Tâm cố ý cùng Sở Dễ tìm cha. Tuy rằng nàng cảm thấy loại này phép khích tướng trong tình huống bình thường đều không hề tác dụng. Ai biết Sở Dễ nghe được nàng lời nói chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Cũng hảo, mang mặt nạ, ăn cơm thật là không có phương tiện. Mặt nạ nói trích liền hái được a. Quốc sư đại nhân, ngươi vì sao chưa bao giờ ấn kịch bản ra bài? Ninh Hoan Tâm là thật sự thực ngoài ý muốn. Nàng mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân, thon dài trắng tinh ngón tay nhẹ nhàng phất qua màu tím mặt nạ. Kia trương tinh xảo mặt nạ chậm rãi bị Sở Dễ hái được xuống dưới. Một trương xa lạ lại kinh diễm mặt, xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mắt. Tê, Ninh Hoan Tâm đảo hút một ngụm khí lạnh, nàng ghen ghét, nàng cần thiết muốn ghen ghét. Bởi vì nàng chưa từng nhìn đến quá như thế hoàn mỹ không tì vết mặt, như thế tuyệt thế tuấn mỹ dung nhan. Trước mắt gương mặt này, khó phân nam nữ thông sát, đẹp sao? Nhìn Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm vào chính mình, Sở Dễ đột nhiên đối với nàng nhoẻn miệng cười. Ở Đông Ân Vương Triều đã từng âm thầm truyền lưu lời như vậy. Nếu ngươi có thể nhìn đến quốc sư đại nhân mặt, chết 100 lần cũng đáng đến. Nếu ngươi có thể để cho quốc sư đại nhân đối với ngươi cười, liền tính hồn phi phách tán vĩnh không siêu sinh cũng đáng đến. Quốc sư đại nhân sắc đẹp a, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất sát khí. Hắn dung mạo làm thiên địa đều ghen ghét, cho nên đây mới là Sở Dễ cả ngày mang theo mặt nạ nguyên nhân. Trách không được ngươi nơi này thị nữ đều là tuyệt đỉnh mỹ nhân. Một lát sau, Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nhìn Sở Dễ nhàn nhạt nhẹ ngữ, thay đổi một cái diện mạo bình thường, nhìn đến ngươi mặt nhất định sẽ hoài nghi nhân sinh, lập tức đi tự sát ha. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Sở Dễ lại lần nữa cười cười, kia tươi cười quả thực làm thiên địa thất sắc. Hoan Tâm, ngươi thật sự có thể làm người Hoan Tâm ni? Sở Dễ nhìn Ninh Hoan Tâm ánh mắt thực phức tạp. Tuy rằng hắn ngữ khí ôn nhu, tươi cười mê người, nhưng là Ninh Hoan Tâm có thể cảm nhận được, hắn con ngươi không có nửa phần tình nghĩa, liền một chút ít độ ấm đều không có. Cặp kia màu tím đồng tử, tựa hồ trời sinh không có cảm tình. Hảo, ăn cơm đi. Sở Dễ đột nhiên phất phất tay, một phen tinh xảo ghế dựa đột nhiên trống rỗng xuất hiện. hắn cũng có chữ vật không gian. Ninh Hoan tâm bất động thanh sắc, không chút nào để ý ngồi ở kia chương ghế trên. Nếm thử chúng ta quốc sư điện đầu bếp tay nghề, Sở Dễ nhìn thấy Ninh Hoan tâm ngồi xuống, liền bắt đầu cho nàng gắp đồ ăn. Ninh Hoan tâm nhưng thật ra không do dự, trực tiếp ăn một ngụm. Đồ ăn hương vị sắc thật thực hảo. Ngươi thật đúng là gan lớn, không sợ ta cho ngươi hạ độc. Sở Dễ hơi hơi ghé mắt, cặp kia mắt tím vẫn luôn ở Ninh Hoan tâm trên mặt lưu luyến. Hết chương.